Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 27. Cả nghĩ quá rồi hậu quả. Ngay ở Hirota tự mình say sưa thời điểm Akagi trung học, cuộc tranh tài này đập thứ hai Serio lên sân, hắn vừa ra sân liền nghe Akagi trung học băng ghế. Sano lão sư làm ra thay đổi người quyết định, Akagi thỉnh cầu thay đổi người. Tenryuji trung học băng ghế, lão hồ ly Yamano Hiromitsu con mắt né qua một tia hiểu rõ, quả nhiên Akagi sắp xếp với hắn nghĩ tới như thế. Akagi thỉnh cầu thay đổi đại chạy. Gôn một Hirota bạn học xuống sân, Odea Honzo bạn học lên gôn một, chính đang gôn một tự mình say sưa Hirota lưu luyến rời đi chiếm gôn thiên tài đều là tao người ghen tị. Hắn chờ ở gôn một thật tốt, nhưng không có cách nào, nghĩ gì thế? Nhìn thấy Hirota sắc mặt, Sawahara trực tiếp một cái tát hô ở tiểu hỏa trên bả vai. Ai nha, Hirota dáng dấp kia thật giống như làm đuối lý sự bị người ta tóm lấy như thế. Chột dạ muốn chết, không có gì, không cái gì. Sawamura đương nhiên biết Hirota sẽ không giống chính hắn nói như vậy thành thật. Nhưng hắn cũng không để ý lắm, đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại còn không phải thời đại của ngươi, thời gian nửa năm quá ngắn, ngươi còn chưa đủ tư cách đứng lên gôn một, lại như Hattori bọn họ dự liệu như thế. Hirota vẫn không có bị tuyển chọn chủ lực là có nguyên nhân, hắn làm cánh ngoài không phải không được. Nhưng cân nhắc đến Odea cùng Hoso sau khi rời đi, Akagi đội hình sắp xếp, Sawamura không thể không nhịn đau từ bỏ cái này rất có sức mê hoặc ý nghĩ nửa năm qua. Hirota vẫn đang luyện tập làm chốt gôn một trước hắn qua người thường. Nếu để cho hắn đồng thời tiếp thu cánh ngoài cùng chốt gôn một huấn luyện, không chừng sẽ hai con đều không để ý tới Sawamura vừa bắt đầu sắp xếp Hirota luyện tập đánh tiên. Phong ý nghĩ, cùng Tenryuji đập thứ tư Hirota đoán như thế, chính là ôm có táo không táo đánh ba cây ý nghĩ. Vạn nhất nếu như chiếm gôn cơ chứ. Này không, táo bị hắn đánh tới, nếu đánh tới táo, no ao tình huống. Có người lên gôn một, Akagi đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ghi điểm cơ hội liền Hirota xuống sân. Tốc nhanh, cướp gôn kinh nghiệm phong phú Odea lên gôn một cho tới Hirota. Tiểu hỏa bởi vì dinh dưỡng phong phú, tố chất thân thể 10 phân không sai. Tốc độ cũng chưa chắc so với Odea chậm. Nhưng để thiếu gia này xem thời cơ cướp gôn, cũng quá miễn cưỡng người. Dùng hắn lời của mình tới nói, loại kia quan sát người khác sắc mặt sự tình, không thích hợp hắn Hirota thiếu gia Sawamura cùng Hirota quan hệ. Tương tự với thầy trò có cái đệ tử như vậy, Sawamura cũng là rất bất đắc dĩ thiên phú nhất lưu. Thế nhưng không phải chủ lưu, bản thân vẫn không có trở nên mạnh mẽ giác ngộ đối với hắn. Sawamura kỳ vọng cũng chính là lúc đi học vui đùa một chút là tốt rồi cho tới phát triển. Lấy Hirota đại thiếu gia gia đình cùng tính cách, hắn là không cách nào đi tới đỉnh cao Odea thay đổi Hirota Fuda. Thấy cảnh này Tenryuji mọi người sắc mặt rất khó coi, bọn họ đều đoán sai. Thiệt thòi bọn họ còn nhìn chằm chằm danh sách tỉ mỉ nghiên cứu nửa ngày, cho rằng Akagi nhất định có âm mưu, kết quả nhân ra chính là ôm thử một lần. Vạn nhất thành đây tâm tư sắp xếp vào lúc này, bọn họ cũng đều biết chính mình là cả nghĩ quá rồi. Có biết cũng không dùng. Hiện tại Odea đã chiếm gôn, có thể tưởng tượng Akagi đón lấy tất nhiên là như mưa rông gió bão tiến. Công, binh, ngay ở Tenryuji mọi người ngây người công phu, Akagi đập thứ hai Fukui ra tay rồi, hắn đồng dạng là đệ nhất cầu liền vung chày. Dùng chính là ban ban uốc. Fukui tốc độ là không đủ để chiếm gôn, nhưng uốc Odea lên gôn hai không thành vấn đề một ao. Odea lên gôn hai Tenryuji băng ghế lão hồ ly Yamano Hiromitsu. Nhìn chằm chằm xuống sân Fukui đột nhiên nói rằng, cái này tiểu tuyển thủ ban không sai, hả? Này cái nào cùng cái nào? Tenryuji tiểu các bạn bè còn chìm đắm đang khiếp sợ cùng ảo não bên trong. Yamano huấn luyện viên làm sao nhô ra như thế một câu, Yamano lão sư. Trợ lý huấn luyện viên kỳ quái hỏi Yamano nhưng khôi phục trước bình tĩnh dáng dấp, ta rõ ràng. Sawamura thay đổi thứ tự đánh dụng ý, tiên phong là tốc độ nhanh ODA. Đập thứ hai là chiến thuật ban xuất sắc nhân vật cầu thủ sau đó dựa vào đập thứ ba. Đập thứ tư đánh bóng đến ghi điểm thực sự là đơn giản trong sáng an bài xong, Yamano Hiromitsu than. Thở nói rằng, Akagai cũng biết thêm thi đấu gây bất lợi cho bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ vừa bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn đánh thêm thi đấu. Ý nghĩ của bọn họ cùng cách làm đều rất đơn giản. Chính là muốn thắng vì đánh bất ngờ chỉ cần có thể bắt một điểm. Akagi cho là mình liền thắng chắc, vậy chúng ta có phải là muốn kéo dài một hồi? Trợ lý huấn luyện viên hỏi, không, chúng ta muốn đối cứng. Yamano ông lão cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu liều mạng. Cùng Hoso cùng Sawamura, tất cả đều chính diện quyết đấu. Dùng thực lực giải quyết bọn họ như vậy ám hiệu. Để Hattori cùng Haruka Nanami đều là chấn động trong lòng. Sau đó trong ánh mắt của bọn họ bắt đầu bùng nổ ra nồng nặc ánh sáng cường giả. Đương nhiên là khát vọng cùng những cường giả khác chiến đấu có thể cùng Hoso. Sawamura như vậy Butter quyết đấu. Để Haruka Nanami cùng Hattori đặc biệt hưng phấn, huấn luyện viên. Tenryuji trợ lý huấn luyện viên. Âm thanh đều thay đổi Hoso cũng là thôi. Sawamura đánh bóng có thể là phi thường khắc chế Nanami huấn luyện viên làm như thế. Có thể hay không quá mạo hiểm. Tuy nói hiện tại Gol 2 có người. Nhưng Tenryuji thế cuộc thật giống cũng không có đến nhất định phải cùng đối phương ngạnh đỗi. Trình độ Yamano ông lão một lần nữa ngồi xuống. Vào lúc này hắn lại khôi phục trước đỉnh cấp huấn luyện viên phong độ bởi vì quá đề phòng Akagi. Quá đề phòng Sawamura, trong lúc vô tình liền Yamano ông lão chính mình cũng đều trở nên bảo thủ ODA lên Gol 2 sau khi. Trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên. Dĩ nhiên nghĩ tới là mất điểm sau khi làm sao bây giờ. Ở Yamano ông lão trong lòng, thật giống đã nhận định Akagi nhất định có thể bắt này một điểm nhưng sao có thể có chuyện đó. Không có bất kỳ batter đánh bóng tỷ lệ thành công, sẽ là 100%. Hắn dựa vào cái gì muốn kiêng kỵ Sawamura, kiêng kỵ Akagi thi đấu cũng không phải ai mất điểm ai liền thất bại. Mà là mất điểm nhiều một lúc nãy thất bại, nếu Akagi phải nhanh tiết tấu thi đấu. Vậy chúng ta liền đến nhanh tiết tấu thi đấu được rồi coi như tạm thời lạc hậu. Theo thi đấu đẩy mạnh, thế cuộc bất lợi cũng chưa chắc là chúng ta, Sawamura là Akagi động cơ. Haruka Nanami là Tenryuji động cơ ở Yamano ông lão xem ra. Sawamura là đài động cơ khả năng so với mình đệ tử đắc ý khá hơn một chút nhưng thi đấu cũng không. Phải nói động cơ được, liền nhất định chạy trốn nhanh người đồng bộ phương tiện cũng phải đuổi tới mới được. Akagi tình huống chính là một đài động cơ xe thể thao. Lôi kéo một chiếc phá pizza các người đồng bộ sao? Đập thứ ba, Catcher, Hoso, đối mặt Hoso. Haruka Nanami không ở keo kiệt chính mình tất sát cầu. Đối mặt đại góc độ slider, Hoso cũng là bất đắc dĩ hai lần vung không sau khi. Lần thứ ba rốt cục đụng tới cầu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi. Rơi vào gôn 1.2 trung gian Tenryuji chốt gôn 2. Phi thân vồ giết, đem cầu ngăn lại chốt gôn 2 ngã. Thấy cảnh này ODA. Không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn 3 Tenryuji chốt gôn 2 nhặt lên cầu. Phong sát Hoso vào lúc này. ODA chạy đến gôn 3 2 ao. Gôn 3 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Akagi đập thứ 4. Sawamura cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.